đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, chương 147.346 ôn hành thế nhưng ở nghiêm túc tự hỏi. Dung xuyên nôn là từ dạ dày bên trong ra tới vẫn là từ phổi bên trong ra tới. Liên Vô Thương thật sự không nghĩ để ý đến hắn. Vân Thanh đều ghét bỏ thẳng trợn trắng mắt, niệm cổ hoàn toàn không có ôn hành ba người như vậy nhẹ. Nhàng, hắn một lòng đều nắm khẩn. Hắn linh khí thấm vào đến Dung xuyên trong cơ thể. Dung xuyên phi thường thống khổ. Hắn sắc mặt hiện ra màu trắng xanh. Hắn chật vật bất kham hô hấp khó khăn, hắn phổi trung đồ vật phảng phất tìm được rồi một cái đột phá. Khẩu, xôn xao bừng lên, Dung xuyên cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. May mắn niệm cổ linh khí kịp thời vọt tới thân hình hắn trung. Hắn mới có thể đem phổi trung đồ vật từ đầu chí cuối nhổ ra, Dung xuyên ghé vào mép giường phun ra. Ước chừng có một chén trà nhỏ công phu. Trên mặt đất uế vật trầm tích một đại than, một nén nhang lúc sau, Dung xuyên mỏi mệt bất kham ngã trên mặt đất, hắn suy yếu đối niệm cổ nói, làm, thái tử bọn họ về trước tránh một chút, như vậy hắn bị người thấy được, thật sự muốn chết, niệm cổ sốt ruột hỏi Dung xuyên. Dung xuyên, thân thể của ngươi hảo chút sao? Dung xuyên gật gật đầu, về trước tránh, ta không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến. Như vậy ta, đứng ở bên cạnh ôn hành ba người tổ. Nói chậm được chứ, bọn họ đã xem xong rồi. Chỉ là nôn thôi, này không tính cái gì. Ôn hành còn cùng Liên Vô Thương xem qua càng thêm ghê tởm ngoạn ý đâu. Điểm này không tính cái gì, mà săn sóc Vân Thanh đã chuẩn bị xuống tay hỗ trợ quét thước. Niệm cổ ngẩng đầu nhìn ba người. Hắn trong mắt toát ra cầu xin thần sắc. Thái tử, Thanh đế. Có không tạm thời lảng tránh, ôn hành bọn họ cười cười. Sau đó hai người dẫn theo Vân Thanh một bàn tay đem hắn đưa ra phòng ngủ, Dung xuyên sân phong cảnh. Không tồi, có núi giả hồ nước còn có đình đài lầu các, ôn hành bọn họ ở đình hóng gió chung ăn trước cơm trưa. Cơm trưa lúc sau Vân Thanh ở đình hóng gió tay vịn bên nằm xuống ngủ trưa. Ôn hành hai người bày ra ván cờ ở đánh cờ, cùng với Vân Thanh tiểu tiếng ngáy. Ôn hành cùng Liên Vô Thương đang nói chuyện thiên. Liên Vô Thương mày hơi trao. Chiêu này lần trước không phải đã dạy ngươi phá giải phương pháp sao? Ôn hành nhéo hắc tử ngây ngô cười. Ta muốn cho ngươi lại dạy ta một lần, Liên Vô Thương nghe vậy cười. Kia hảo! Dừng ở nơi này, nói hắn dắt ôn hành tay đem trong tay hắn hắc tử dừng ở bàn cờ thượng. Ôn hành trở tay cầm Liên Vô Thương. Không hổ là nhà ta Vô Thương. Lợi hại, Liên Vô Thương khẽ cười nói. Ngươi a, mỗi lần đều một bộ đã hiểu bộ dáng. Kỳ thật mỗi lần đều không nhớ được ôn hành ra mặt dày. Ta đã nỗ lực ở nhớ, Liên Vô Thương nói. Chờ thuần phong bọn họ làm tốt nghĩa hài. Ngươi đi kiểm tra đối chiếu sự thật đạo mộc tình huống. Chúng ta liền phải đi thượng một tầng, ôn hành nói. Đúng vậy, hồi tưởng lên, chúng ta giống như chưa từng có giống ở 18 giới giống nhau thanh thản ổn định ngây ngốc mấy. Ngày, vẫn luôn đều hướng lên trên đi, Liên Vô Thương nói. Mặt trên tư giới chấp giới tiên tôn là ăn chiết nghe xong tên này. Ôn hành mặc danh cảm thấy có điểm quen tai. Ngẩng, Liên Vô Thương nói, An Chiết đã từng là ngươi người hầu, cũng là hiện tại ở tiên giới thanh danh hiển hách An gia trong gia tộc trụ cột vững vàng ôn hành. Gật đầu, ân ân, Liên Vô Thương nhìn ôn hành biểu tình. Hắn liền biết ôn hành cái gì cũng chưa tưởng, Liên Vô Thương cười nói, không biết An Chiết nhìn đến hiện tại ngươi sẽ là cái gì phản ứng, ôn hành nói. Phỏng chừng sẽ chấn động, hai người lại nhảy nói trong chốc lát. Niệm cổ lúc này từ hành lang gấp khúc khoản thu nhập thêm chạy bộ tới. Hắn hai mắt sáng lên, đi đến đỉnh hóng gió ngoại hắn nghe xong xuống dưới đối với ôn hành bọn họ hành một cái đại lễ. Đa tạ thái tử cùng thanh đế ra tay cứu giúp, Dung xuyên hiện tại khá hơn nhiều. Thình thịch một tiếng truyền đến, ôn hành bọn họ theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy Vân Thanh bị niệm cổ thanh âm kinh tới rồi từ tay vịn phía dưới lăn đến trên mặt đất quang. Ngã cái thất điên bát đảo. Hắn vuốt đầu choáng váng. Ân, ta như thế nào rớt trên mặt đất tới? Ôn Hành buông quân cờ đi qua đi xoa xoa Vân Thanh đầu đối niệm cổ nói. Nếu tiên quân đã không có gì trở ngại, chúng ta liền đi về trước. Chờ hắn hảo lên ở ra tới một tự đi, Liên Vô Thương đem bàn cờ thu hảo. Mấy ngày nay làm Dung Xuyên hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn tuy rằng có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là thân thể thiếu hụt cũng nghiêm trọng. Đạo mục sự tình không vội với nhất thời, niệm cổ mang ơn đội nghĩa đem Ôn Hành bọn họ đưa đến cổng. Lớn, cửa xếp hàng đưa thảo dược người đã đi rồi. Ôn Hành nói, nếu về sau không cần băng linh thảo. Khiến cho trong thành thương hộ không cần tặng đi, hao tài tốn của không nói. Còn có người nhân cơ hội lừa đảo. Trong thành thương hộ tiếng oán than dậy đất niệm cổ liên tục đồng ý. La la la, thái tử, tán nhân nói rất đúng. Ta lập tức liền phân phó đi xuống, rời đi Dung Xuyên phủ đệ thời điểm. Ôn Hành than một tiếng. Đều nói niệm cổ tiên tôn một lòng ở luyện khí thượng tiêu sái không kềm chế được. Kết quả cùng đồn đãi cũng không hợp, Ôn Hành nhìn đến rõ ràng là một cái vì ái nhân thân hình ngày. Đêm làm lụng vất vả lo lắng ngốc nam nhân, nơi nào có đồn đãi nói như vậy không kềm chế được. Bởi vậy có thể thấy được, tình này một chữ có thể làm nhân tính tình đại biến, chờ bọn họ đến thân đồ tiệm phủ đệ trung thời. Điểm, sắc trời đã đen. Ôn Hành bọn họ vừa vào cửa không đi hai bước liền cảm thấy một cổ nhiếp người ánh mắt chính nhìn. Bọn hắn chằm chằm, hai người thần thức đảo qua, chỉ thấy ở tiểu huyền tháp 13 tầng mái hiên thượng đứng một con mèo đầu ưng, cú mèo thấy Ôn. Hành bọn họ nhìn qua, hắn triển khai cánh đổ rào rào bay xuống dưới. Vân Thanh vui vẻ, gì, này không phải ta sư huynh luyện ra nghĩa hài sao? Cú mèo rơi xuống trên mặt đất hóa thành hình người đối với Ôn Hành bọn họ hành lễ. Miêu không nghe thấy cảm tạ tán nhân cùng thanh đế tương trợ, nhìn đến miêu không nghe thấy như. Vậy, Ôn Hành trước cười, ngươi rốt cuộc tỉnh lạc, nói lên miêu không nghe thấy. Ôn Hành chỉ nhớ rõ hắn kia một mũi tên, khi đó hắn cùng mè trắng còn có mông mãnh ở binh hoang mã loạn chín hạo giới gặp nhau. Mè trắng cùng mông mãnh làm thám tử muốn tìm hiểu địch tình. Làm đôi mắt ưng miêu không nghe thấy một người đứng ở cây tùng lớn thượng. Kia mũi tên bắn, thật lợi hại, bất quá Ôn Hành cũng chỉ nhìn đến như vậy một lần miêu không nghe thấy tư thế oai. Hùng, dư lại thời điểm, hắn đều đang ngủ, các loại ngủ, trợn tròn mắt ngủ, nhắm mắt lại ngủ, bị hắn rễ cây từ địch doanh bên trong trói ra tới thời điểm cũng ở ngủ. Dễ dàng sao, miêu không nghe thấy nghiêm túc nói. Cú mèo nhất tộc đặc tính đó là ban ngày nghỉ ngơi. Ban đêm hoạt động, ở ban ngày chúng ta thị lực không được, đang nói chuyện đương khẩu. Miêu không nghe thấy hai con mắt sáng long lanh, như là hai cái dạ minh châu giống nhau quái thấm người. Miêu không nghe thấy cúi đầu nhìn về phía Vân Thanh, hắn châm trước nói. Trên người của ngươi có một cổ thực nhiếp người lực lượng, cú mèo nhìn đến Vân Thanh thời điểm. Chân có điểm mềm, chẳng sợ Vân Thanh vẫn là cái ấu tể. Hắn trong lòng đều sinh ra cảnh giác, Vân Thanh chớp chớp mắt cười nói. Ta bản thể là Kim Ô, miêu không nghe thấy hiểu rõ nói. Khó trách, tuy rằng ta cũng là ác điểu, nhưng là ngươi đối ta có trời sinh huyết mạch áp chế, Vân Thanh nháy mắt đã hiểu. Có phải hay không giống chuột gặp miêu giống nhau? Miêu không nghe thấy nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đại khái chính là như vậy đi, Ôn Hành hỏi. Ngươi vừa mới ở tiểu huyền tháp thượng làm gì đâu? Miêu không nghe thấy nói. Ta ở tìm toàn phủ tối cao chỗ. Hảo quan sát trong đêm đen tình huống, Ôn Hành nói. Vậy ngươi hẳn là phi đến cao một chút. Tiểu huyền tháp còn có thể càng cao đâu, Liên Vô Thương nói. Tiểu huyền tháp chỉ có 13 tầng, nghe được Liên Vô Thương nói như vậy. Ôn Hành khó có thể tin. Nói cái gì đâu, này không phải che lấp bầu trời sao? Ngươi xem, đều đến tận trời chúng, nghe vậy bên người ba người đều đồng tình nhìn Ôn Hành. Vân Thanh thở dài một hơi. Sư tôn thật đáng thương. vĩnh viễn đều sẽ trúng chiêu, Liên Vô Thương không đành lòng nói. Mặt trên có trận pháp, kỳ thật chỉ có 13 tầng, nhìn không ra tới sao. Là chồng lên trận, ta trước kia biểu thị cho ngươi xem quá. Chẳng qua lần này là hướng về phía trước chồng lên, Ôn Hành một ngụm lão huyết tạp ở cổ họng. Các ngươi ba cái đều đã nhìn ra, theo ta một cái không hiểu được. Đối mặt ba người ánh mắt, Ôn Hành buồn bực đều không nghĩ nói chuyện. Hắn thật sự thực chán ghét trận pháp ảo thuật, chán ghét hết thảy yêu cầu động não xem nhãn lực đồ vật. Bạt sinh gian nan a, tiểu huyền tháp thế nhưng chỉ có 13 tầng. Mệt Ôn Hành vẫn luôn cho rằng che trời. Hắn còn đang suy nghĩ chờ thân đồ tiệm vội sau khi xong hỏi một chút hắn. Tiểu huyền tháp hướng lên trên có phải hay không có thể tới 17 tầng giới? Nguyên lai chỉ có 13 tầng. Ôn Hành buồn bực không thôi. Sớm biết rằng liền không cho ngươi đặt tên kêu tiểu huyền tháp. Đã kêu tên lùn mập được, bị tiểu huyền tháp chung quanh trận pháp cùng ảo thuật che mắt hai mắt Ôn Hành tức giận bất bình, thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong hai cái đã đối mặt luyện khí lò một ngày. Một đêm, hai người như là ở phân cao thấp, bước chân dính trên mặt đất như là sinh can, Ôn Hành bọn họ qua đi vấn an bọn họ thời điểm. Này hai người ở sân chung quanh thiết trận pháp, không có biện pháp Ôn Hành vẫn là bò tường mới nhìn đến hai cái quật cường bóng dáng. Kỹ thuật lưu kiên trì hắn không hiểu. Hắn vẫn là tẩy tẩy ngủ đi, ngày hôm sau ánh mặt trời sáng lạn. Vân Thanh buổi sáng muốn mang theo Vân Nhạc vui sướng tiểu bạch cá đi hạ giới tìm hắn sư huynh. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đem hắn đưa đến trận pháp trước. Trở về thời điểm phải chú ý an toàn, không cần nơi nơi chạy loạn. Vân Thanh gật đầu. Tốt sư tôn, ta đã cùng tứ sư huynh bọn họ nói tốt. Bọn họ liền ở 19 tầng truyền tống trận bên cạnh chờ ta đâu. Các ngươi không cần lo lắng ta, như thế chi kỷ đồ đệ phải đi. Ôn Hành thật là muốn cảm động cười ra tới. Hắn đã hồi lâu không có cùng Liên Vô Thương ôn tồn. Không có biện pháp, có Vân Thanh ở, trên giường vĩnh viễn đều sẽ có cái giống như Dạ Minh Châu giống nhau Vân Thanh. Còn muốn hơn nữa Vân Nhạc Nhạc. Đầu năm nay muốn quá hai người thế giới thật khó a. Ôn Hành mặt mày hớn hở vẫy vẫy tay. Đi thôi, Vân Thanh hồ nghi nhìn nhìn Ôn Hành. Sư tôn, vì cái gì ta cảm thấy ngươi thực vui vẻ bộ dáng? Ngươi chẳng lẽ như vậy hy vọng ta đi sao? Ôn Hành miệng không đúng lòng nói. Nơi nào, sư tôn đây là ở luyến tiếc ngươi a? Hảo hảo bảo trọng chính mình a. Nói Ôn Hành dùng xin cơm côn ấn một chút truyền tống trận bên cạnh chốt mở. Trận pháp trung linh quang vừa hiện, Vân Thanh thân ảnh đã biến mất, Liên Vô Thương xem xét Ôn Hành, người như vậy cũng quá có lệ, vừa nói luyến tiếc. Một bên trước tiên khởi động truyền tống trận, tiếp theo gặp mặt, phỏng chừng Vân Thanh muốn đoạn Ôn Hành lương tiễn đi Vân Thanh lúc sau. Ôn Hành chậm gì gì cùng Liên Vô Thương lại về tới thân đồ tiệm phủ đệ chung. Lúc này đây bọn họ chuẩn bị đi tiểu huyền tháp nhìn một cái, thân đồ tiệm nói tiểu huyền trong tháp. Có bí mật, Ôn Hành rất tò mò bí mật ở nơi nào, 347 lại nói tiếp này vẫn là Ôn Hành lần thứ hai tiến vào tiểu huyền tháp, hai người vừa đến tiểu huyền tháp phụ cận, tiểu huyền tháp đại môn liền mở ra. Nam 13 vẻ mặt nghẹn khuất đứng ở bên trong cánh cửa. Nhìn đến Nam 13, Ôn Hành mới hiểu được mấy ngày nay như là thiếu một người cảm giác là chuyện như thế nào. Hắn như thế nào sẽ đã quên Nam 13 đâu? Ôn Hành cười nói, Nam 13 gần nhất ở vội cái gì? Gần nhất mấy ngày cũng chưa nhìn thấy ngươi, Nam 13 có lệ hành lễ. Gặp qua Thái tử đại nhân, gặp qua Thanh đế. Là chủ nhân đối ta nói làm ta ở trong tháp tỉnh lại, Ôn Hành vui vẻ. Nhốt lại đâu, muốn quan bao lâu, Nam 13 phát điên nói. Muốn quan một tháng nào, ta đều ở trong tháp bị đóng 6 ngày. Ta không được, ta muốn đi ra ngoài. Hắn cầu xin Ôn Hành, Thái tử, ngài giúp ta trò chuyện đi. Ta về sau không dám, Ôn Hành cười nói. Hành, chờ ngươi chủ nhân luyện khí kết thúc ta giúp ngươi cầu tình. Đúng rồi, thân đồ tiệm nói trong tháp có bí mật, chúng ta đến xem cái gọi là bí mật Nam 13 hứng thú thiếu thiếu. Toàn bộ tháp liền ở chỗ này. Các ngươi tùy tiện xem siêu ai. Ôn Hành nhìn về phía Nam 13. Ngươi không mang theo chúng ta đi vừa đi sao? Nam 13 ai oán nói. Ta đi tiếp tục nhốt lại. Các ngươi chính mình xem đi. Ngôn ngữ bên trong không hề có đem Ôn Hành để ở trong lòng. Nói xong lời này lúc sau, Nam 13 thân hình liền tiêu tán, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bước vào trong tháp. Bước vào kia một khắc Ôn Hành hoảng hốt một chút, loại cảm giác này quá quen thuộc, hắn không khỏi bắt được Liên Vô Thương tay. Vô Thương, ta vừa mới có phải hay không lại trúng cái gì thuật pháp? Liên Vô Thương nói, đúng vậy, tiểu huyền tháp cả tòa tháp đều có thuật pháp, bất quá không có việc gì. Trong tháp có Nam 13, sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu là người sống xâm nhập tháp nội. Tòa tháp này trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành luyện ngục. Mà Ôn Hành bọn họ tiến vào lúc sau nhìn đến chính là tiểu huyền tháp lúc ban đầu bộ dáng. Ánh mặt trời lẳng lặng từ cửa sổ trung xuyên qua, dừng ở màu xám trắng trên mặt đất, ánh mặt trời trung có nhỏ bé cho bụi trên dưới bay múa. Tiểu huyền tháp thoạt nhìn cùng một tòa niên đại xa xăm phòng ở không có gì hai dạng. Tiểu huyền tháp tầng thứ nhất phóng hơn 1.000 cái kệ để hàng. Này đó màu đen huyền thiết chế tạo trên kệ để hàng chỉnh chỉnh tề tề rậm rạp phóng một đám túi chữ. Vật, sở hữu túi chữ vật đều thúc khẩu. Túi chữ vật phía dưới phóng một cái mộc chế nhãn. Mặt trên viết trong túi chữ vật đồ vật tên, Ôn Hành thần thức đảo qua liền thấy được một bài bài mặt. Trên tự, kia tự thể đoan chính hào phóng, vừa thấy chính là Vân Thanh bút tích. Vân Thanh đứa nhỏ này có nghị lực, bỏ được hạ công phu, còn tuổi nhỏ viết một tay hảo tự, Ôn Hành cười. Nhìn đến nhiều như vậy túi chữ vật, liền biết Vân Thanh kia 3 ngày có bao nhiêu vội, ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chi viện giới. Tường kia 3 ngày, Vân Thanh cũng không nhàn rỗi. Nơi này chính là Vân Thanh chiến quả. Những cái đó lung tung rối loạn đôi ở bên nhau linh khí linh quạng linh thực hiện tại đều trình. Trình tê tê, thân đồ tiệm nhìn đến trình trình tê tê tiểu huyền tháp đều cảm động khóc đâu, Liên Vô Thương xem. Càng nhiều, nơi này đồ vật lấy ra đi có thể làm thiên cười xây dựng mấy trăm tòa thiên cơ các Ôn Hành không? Phục nghĩ. Chúng ta thiên cơ các căn cơ không như vậy nông cạn đi. Điểm này đồ vật là có thể kiến mấy trăm tòa. Thiên cơ các đồ vật cũng rất nhiều được chứ. Liên Vô Thương liếc mắt một cái Ôn Hành. Ngươi nghĩ đến đâu đi. Ta nói chính là mua cửa hàng cùng xây dựng phí dụng. Lại không phải nói thiên cơ các bên trong đồ vật. Ôn Hành tươi cười một chút liền sán lạn. Ta cái gì cũng chưa tưởng a, tiểu huyền tháp tầng thứ nhất phóng thân đồ tiệm thượng vạn năm chung. Thu thập tới các loại vật tư, tầng thứ hai phóng hắn luyện chế rất tốt nhiều linh bảo. Tầng thứ hai càng như là ở triển lãm, những cái đó linh bảo rực rỡ lung linh. Đáng tiếc có thể thưởng thức chỉ có Ôn Hành 2 người cùng khí linh Nam 13. Ôn Hành kinh ngạc. Cảm thán nhìn trước mắt trường trường đoàn đoàn hơn 1.000 đem linh kiếm. Thân đồ chế tác này đó linh kiếm đều có thể tổ kiến một cái kiến tông đi. Nam 13 thanh âm bay ra, vốn dĩ càng nhiều đâu, có chút bảo bối bị chủ nhân lấy ra đi cấp những cái đó tu sĩ, đương nhiên. Lấy ra đi tuyệt đại đa số là thân đồ tiệm cảm thấy không tốt lắm. Hắn cảm thấy tốt đều lưu lại nơi này đâu, nếu là Thiệu Ninh ở chỗ này, nhất định hai mắt tỏa ánh sáng. Nhớ trước đây hắn ở Thương Lan di tích tìm được một bộ linh kiếm đều vui sướng điên rồi. Hiện tại nhìn đến này hơn 1.000 đem linh kiếm, nhất định vui vẻ điên rồi, lầu 2 kệ để hàng so lầu 1 còn muốn nhiều. Mặt trên dựa theo linh bảo chủng loại quy nạp thành 18 loại. Này đó đều là thân đồ tiệm luyện chế ra tới. Lưu lại linh bảo tùy tiện lấy ra một kiện đi ra ngoài đều có thể làm tu sĩ đỏ mắt điên đoạt bởi vì đồ vật quá nhiều, lầu 2 không bỏ xuống được, còn có rất nhiều phóng tới lầu 3, này 3 tầng vật tư cùng linh bảo số lượng kinh người. Ôn Hành cảm thấy tiểu huyền trong tháp mặt đồ vật nếu là bán. Nói không chừng thật có thể xây dựng mấy trăm tòa thiên cơ các lầu 3 chung trừ bỏ thân đồ tiệm. luyện chế ra tới linh bảo. Còn có rất nhiều đan dược. Đan dược đặt ở cái chai chung chiếm địa nhưng thật ra không lớn. Nhưng là số lượng chi cự chủng loại nhiều. Làm người xem thế là đủ rồi. Chính là, này ba tầng đều là thân đồ tiệm tư nhân vật phẩm. Tiểu huyền tháp bí mật ở nơi nào đâu? Liên vô thương nói, hướng về phía trước đi một chút đi. Ôn hành vui vẻ đáp, tốt, hắn không thể lại xem đi xuống. Hắn sợ hắn đang xem đi xuống sẽ nhịn không được đem thân đồ tiệm mấy thứ này cấp tư nuốt từ tầng. Thứ tư bắt đầu, trong tháp liền trống trải lên. Phía trước nói qua, tiểu huyền tháp là chính 16 biên hình, không có kệ để hàng ngăn cản lúc sau. Ôn hành bọn họ thấy được trống trải nơi sân. Ở đây mà bên cạnh còn có 16 căn thật lớn lập trụ, vừa đến tầng thứ tư. Ôn hành liền cảm giác được một cổ cảm giác áp bách. Liên vô thương giải thích nói, tiểu huyền tháp mỗi một tầng đều có thể tự thành một cái thế giới, ôn hành kiến thức quá như vậy. Kết cấu, hắn nói, ta nhớ rõ thương lan di tích chủ điện chính là như vậy kết cấu. Bên trong có 3 tầng. Mỗi một tầng phong cảnh đều không giống nhau, Liên vô thương gật đầu nói. Đúng vậy, nơi này sẽ biến thành cái dạng gì hoàn toàn xem tiểu huyền tháp người nắm giữ tâm tình. Là núi đao biển lửa vẫn là hàn băng địa ngục, chỉ ở hắn nhất niệm chi gian, ôn hành đứng ở tầng thứ tư chính giữa. Hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến áp lực. Này tòa trang nghiêm cổ xưa tháp đang ở dùng chính mình phương thức hướng ôn hành triển lãm uy lực. Hoảng hốt gian ôn hành thành tháp, đỉnh thiên lập địa ổn trọng kiên cường, liên vô thương tiếp đón ôn hành. Chúng ta đi lên đi. Ôn hành vội vàng thu hồi thần thức, cái loại cảm giác này hảo kỳ quái. Hắn hồ nghi đối liên vô thương nói, vừa mới trong nháy mắt kia, ta cảm thấy ta giống như biến thành tháp, liên vô thương nghĩ nghĩ. Có phải hay không bởi vì nam 13 quan hệ, trong tháp có khí linh làm ôn hành cùng chính mình cộng tình cũng không phải cái gì việc khó. Ôn hành lắc đầu, này liền không rõ ràng lắm, chính là mới vừa rồi kia một khắc cảm giác được rất cường đại áp lực. Cũng cảm thấy chính mình rất cường đại tầng thứ 5 đến thứ 13 tầng. Tháp nội phong cảnh đều không sai biệt lắm, nhưng thật ra ngoài tháp, theo tầm mắt cất cao. 18 giới phong cảnh thu hết đáy mắt, tiên giới phong cảnh mặc kệ khi nào thoạt nhìn đều như vậy cảnh đẹp ý vui, bất quá này đó cảnh sắc. Cũng tại dự kiến bên trong, cũng không có cái gì đặc biệt, ôn hành bọn họ cũng không phát hiện trong truyền thuyết bí mật. Có lẽ thân đồ tiệm muốn đối ôn hành bọn họ triển lãm đúng là hắn những cái đó cất chứa. Đương nhiên, những cái đó cất chứa xác thật lệnh người khiếp sợ. Nhưng là một cái luyện khí sư có một ít cất chứa không nên xem như bí mật đi. Ôn hành không khỏi có chút thất vọng. Hắn đối liên vô thương nói. Vẫn là chờ thân đồ luyện xong nghĩa hài lúc sau hỏi lại hắn đi. Liên vô thương nói. Có lẽ có bí mật không ở mặt trên. Nghe được lời này ôn hành bỗng nhiên nhớ tới. Hắn nhớ rõ hắn cùng nam 13 vừa đối mặt. Nam 13 liền đưa bọn họ trói lên ném ở tiểu huyền tháp ngầm. Ôn hành hai mắt sáng ngời. Nam 13, ngươi ở đâu? Ủy ủy khuất khuất Nam 13 hiển lộ ra thân hình. Làm gì, ôn hành cũng không so đo. Hắn cười nói, tiểu huyền tháp phía dưới còn có mấy tầng. Nam 13 nói, liền một tầng, ta lần trước không phải đem các ngươi nhốt ở nơi đó sao? Nơi đó ngày thường cũng không liên quan người. Ta chính là hù dọa của các ngươi, ôn hành an ủi nói. Ngươi đừng sợ, ta chính là hỏi một chút ngươi. Bên kia có cái gì bí mật sao? Nam 13 hồ nghi nói. Nơi đó tối om, có thể có cái gì bí mật à? Ta chính mình đều không cao hứng đi nơi đó. Nơi đó nguyên bản cũng là tháp thân một bộ phận. Sao lại hạ hãm, suốt ngày không thấy quang? Ta liền không nghĩ đi, liên vô thương hỏi, có hay không địa phương nào thân đồ tiệm công đạo ngươi không cần đi? Hoặc là chính ngươi muốn đi lại không cách nào tới gần? Nam 13 nghiêm túc nghĩ nghĩ, thật đúng là bị hắn nghĩ tới một chỗ. Có, ta mang các ngươi đi xem mơ siêu, ôn hành bọn họ tầm mắt bay nhanh xoay tròn lên. hắn cầm Liên Vô Thương, nên nói như thế nào trước mắt hình ảnh đâu. Hắn cảm thấy hắn không có động, chính là trước mắt phong cảnh ở động lên, nghe tới như là ở ngồi truyền tống trận giống nhau đúng hay không? Nhưng trên thực tế không phải như thế, Ôn Hành cảm thấy trước mắt tiểu huyền tháp như là bị chia rẽ. Những cái đó lập trụ cùng thang lầu lung tung rối loạn ở trước mắt thoáng hiện. Nhìn không hề kết cấu lệnh đầu người vựng hoa mắt, Liên Vô Thương nói. Tiểu huyền trong tháp thuật pháp đông đảo, đương rất nhiều thuật pháp chồng lên thời điểm, liền sẽ xuất hiện không gian chồng lên hình ảnh, sẽ có choáng váng cảm giác, bất quá không có việc gì. Nam 13 chính mang theo chúng ta đến gần nói, thì ra là thế. Bất quá loại cảm giác này vẫn như cũ thực kỳ diệu. Ôn Hành cảm thấy hắn trước mắt giống như xuất hiện kính vạn hoa. Thình lình nơi này vụt ra một khối đầu gỗ, nơi đó thoát ra nhất giai thang lầu, lúc này kỳ quái hình ảnh biến mất. Nam 13 bình tĩnh nói, tới rồi, lúc này Ôn Hành bọn họ nhìn đến trước mắt có một tòa màu đen đại môn. Hai người quay đầu nhìn lại, ai hắc, này không phải ngay từ đầu giam giữ bọn họ địa lao cuối sao? Ôn Hành còn thấy được phía trước bị giam giữ cái kia địa lao, Nam 13 hít hít mũi. Ta đều cho các ngươi đem đèn điểm thượng, ngươi nhớ rõ đi ra ngoài thời điểm đối chủ nhân nói. Đừng làm cho hắn quan ta nga, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đã quên a, Ôn Hành lại một lần thề. Tốt, ngươi yên tâm, ngươi chủ nhân luyện khí một kết thúc, ta liền thế ngươi cầu tình, Nam 13 lúc này mới vui vẻ lên. Nhạ, chính là nơi này, ta thành hình thời điểm, phòng này cũng đã tồn tại, bất quá ta trước nay không có thể đi vào. Chủ nhân nói nơi này đồ vật người bình thường không thể xem mơ siêu, Ôn Hành cười hỏi Nam 13. Ngươi như vậy nghe lời đâu? Thân đồ tiệm không cho ngươi đi vào ngươi liền không đi vào. Nam 13 nói, không phải a, ta tưởng đi vào, chính là nơi này tường, thực cứng, ngươi biết không, chúng ta khí linh có thể ở linh khí các địa phương xuyên qua. Tiểu huyền tháp giống như là thân thể của ta, ta ở bên trong mỗi một khối gạch mỗi một mảnh ngói đều có thể nhẹ nhàng xuyên qua. Chỉ có nơi này. Ta xuyên bất quá vào không được, Nam 13 nói thầm. Từ ta có thần trí bắt đầu, nơi này chính là ta không nghĩ tới địa phương, Ôn Hành hỏi. Nói như thế nào, ngươi sợ hắc, Nam 13 ồn ào. Sao có thể, ta mới không sợ hắc, Liên Vô Thương nói, đó chính là ngươi sợ hãi, từ mới vừa rồi bắt đầu. Nam 13 liền vẫn luôn hướng Ôn Hành mặt sau trốn. Liên Vô Thương quan sát trong chốc lát phát hiện đây là Nam 13 vô ý thức động tác. Chính là có thể làm một cái khí linh vô ý thức tránh né. Loại cảm giác này hơn phân nửa chính là sợ hãi, Nam 13 sắc mặt đỏ lên. Cũng không phải sợ hãi lạp, hảo đi, ta thừa nhận, ta không quá dám dựa vào thân cận quá. Ta cảm thấy bên trong ở quái vật, sẽ lao tới ăn ta, nghe thấy cái này giải thích. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đều cười, Nam 13 thật là cái khí linh, thượng vạn tuế khí linh hiện tại vẫn như cũ đơn thuần như là hài đồng, Ôn Hành cũng không vì khó hắn. Hảo, đa tạ ngươi dẫn chúng ta đến nơi đây tới, chúng ta nhìn xem liền trở về, ngươi đi trước đi, Nam 13 lại một lần đối Ôn Hành nói. Đừng quên đối ta chủ nhân cầu tình nga, ta mới bị đóng 6 ngày liền phải điên rồi. Lại quan 24 thiên, ta liền thật sự điên rồi. Ôn Hành chỉ có thể lần thứ hai bảo đảm. Tốt, ngươi đi trước đi, Ôn Hành nhìn màu đen môn. Nói thật, nếu không phải Nam 13 mang theo bọn họ đến nơi đây. Bọn họ hơn phân nửa đều sẽ không phát hiện này đạo môn. Này đạo môn như thế bí ẩn, được khảm ở trên tường trung gian chỉ có một cái tinh tế phùng nhi. Môn nhưng ngả là có 2 tháng rưỡi hình then cửa tay. Chẳng qua then cửa tay không có đột ra tới, mà là lõm xuống đi, tay yêu cầu vói vào đi moi một chút, Ôn Hành đầu tiên duỗi tay đến trăng non hình chung sờ sờ. Bên trong rất bóng loáng, xúc tua lạnh lẽo, tựa hồ không có gì vấn đề. Xem ra đây là cái bình thường then cửa tay, Ôn Hành ở bên cạnh cửa biên sờ sờ. cửa này có phải hay không có cái gì chìa khóa, hoặc là cơ quan, giống nhau loại này chôn giấu bí mật môn hẳn là có thứ này đi. Ôn Hành còn ở họa vở nhìn thấy có chút trên cửa có thuật pháp. Còn muốn hiến tế máu tươi, Liên Vô Thương đi đến trước cửa trong tay linh quang vừa hiện. Ngoài dự đoán chính là trên cửa thế nhưng cái gì trận pháp đều không có. Liên Vô Thương nói, không có trận pháp, Ôn Hành khẳng định nói. Đó chính là có cơ quan, phỏng chừng là có cái loại này vạn tấn chi lực mới có thể mở ra cơ quan ở. Bên trong đi, Ôn Hành mạo sức chân khí đâm hướng màu đen môn. Chỉ nghe nặng nề oanh tiếng vang lên, tiểu huyền tháp đều giật giật. Chính là đại môn thế nhưng không chút sứt mẻ. Ôn Hành còn tưởng lại đâm một chút, Liên Vô Thương ngăn cản hắn. Đừng dùng cậy mạnh, ngươi xem thân đồ tiệm sức lực cùng cái tiểu kê dường như. Này phụ cận hẳn là có cởi bỏ cơ quan đồ vật đi, Ôn Hành não động mở rộng ra. Ta nhìn đến họa vở mặt trên cơ quan sẽ khắc vào môn phụ cận. Hoặc là ở phụ cận nào đó gạch bên này, ấn một chút là có thể ấn ra tới, nói Ôn Hành ở xin cơm côn thượng vươn vô số rễ cây. Hắn tướng môn phụ cận có thể ấn địa phương đều ấn một lần. Liên Vô Thương đầy đầu đều là hắc tuyến. Ngươi nhìn xem nơi này nơi nào có gai. Đại môn trơn nhãn, mặt trên hai tháng nha hình then cửa như là ở cười nhạo Ôn Hành giống nhau, Ôn Hành buồn bực nói. Kỳ quái, không có trận pháp không có cơ quan, đẩy lại đẩy bất động, đâm lại đâm không khai. Thân đồ chế tác đồ vật cũng quá phức tạp đi. Liên Vô Thương híp mắt, ta nhìn thân đồ tiệm chế tác đồ vật, hắn tôn trọng cực giản, hẳn là sẽ không thiết trí quá phức tạp cơ quan, Ôn Hành thở dài. Nếu là thật sự mở không ra, cùng lắm thì liền chờ hắn luyện khí xong rồi lại đến đi, Liên Vô Thương duỗi tay ở trăng non đem. Trên tay cầm, hắn tùy tay đẩy kéo một chút, cũng chỉ có thể, kẽo kẹt, môn thế nhưng khai một cái phùng. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau nhìn trên cửa phùng. Làm nửa ngày này đạo môn là, hướng ra phía ngoài kéo. Ôn Hành phía trước lại sờ lại đâm, nguyên lai dùng sức phương hướng sai rồi. Liên Vô Thương nhẹ nhàng liền mở cửa. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Đại sư quả nhiên là đại sư. Không thể dùng giống nhau ý tưởng tới suy đoán hắn, Liên Vô Thương không thể không vì thân đồ tiệm. Nói một câu công đạo lời nói, kỳ thật, ra bên ngoài kéo môn, cũng là có Ôn Hành chịu phục, ân, ngươi nói đều đối, 348 đại môn mở ra lúc sau bên trong tối om. Ôn Hành đang muốn lấy ra Dạ Minh Châu, chỉ thấy trong bóng đêm sáng lên ánh sáng nhạt, Liên Vô Thương hô hấp một chút liền rối loạn, Ôn Hành lo lắng cầm Liên Vô Thương tay, Vô Thương, làm sao vậy? Ôn Hành hai mắt trong bóng đêm như là hai viên màu đỏ linh thạch. Liên Vô Thương không khỏi nắm chặt Ôn Hành tay. Hắn hai mắt lại nhìn chằm chằm trong bóng đêm kia một đoàn ánh sáng nhạt. Hỗn độn, Thanh Liên, vừa nghe cái này, Ôn Hành vội vàng sáng lên Dạ Minh Châu. Liên Vô Thương khuôn mặt thượng nổi lên đỏ ửng. Không biết là hưng phấn vẫn là đang khẩn trương. Ôn Hành càng là chấn động. Như thế nào sẽ? Trên đời này chẳng lẽ sẽ có hai cây hỗn độn thanh liên? Liên Vô Thương chính mình chính là hỗn độn thanh liên. Hắn nói hỗn độn thanh liên là cái gì? Dạ Minh Châu sáng lên lúc sau. Ôn Hành nhìn về phía ánh sáng nhạt sáng lên chỗ. Hắn thấy được một uông linh tuyền. Linh tuyền thượng linh khí lượn lờ. Bởi vì này một uông linh tuyền. Nơi này trong không khí linh khí đầy đủ. Làm nhân tinh thần chấn động chính là nếu là như thế. Nơi này không đến mức làm nam 13 vô pháp tiến vào. Đại môn đóng lại lúc sau, Ôn Hành nhìn đến trong phòng trên vách tường linh quang lấp lánh. Đây là khóa linh trận, khó trách nam 13 không dám tiến vào. Nếu là hắn như vậy khí linh bị nhốt ở trong đó. Cuộc sống gia đình không hảo quá a, ở linh tuyền trung ương. Có một mảnh lá sen, Liên Vô Thương thân hình quơ quơ, hắn lảo đảo về phía trước đi, Ôn Hành vội vàng đỡ lấy hắn. Vô Thương, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ, Liên Vô Thương đôi môi mấp máy, sắc mặt càng thêm hồng, hỗn độn thanh liên, đó là một mảnh hoàng màu xanh lục lá sen. chỉ có một mảnh hơi hơi cuộn tròn lá sen nổi tại trên mặt nước. Nó chỉ có chén khẩu như vậy đại, tinh tế hành từ cái đáy toát ra tới chống đỡ nó nổi tại trên mặt nước. Ôn Hành nhìn này phiến thanh liên, hắn thần thức đảo qua, liền nhìn đến ở thanh liên phía dưới có nắm tay như vậy đại một tiểu đoàn ngó sen. Chính là ngó sen tình huống không quá lạc quan, đã bắt đầu biến thành màu đen, này đoàn ngó sen cùng phiến lá như là bị người dùng bạo lực đào chặt. Đứt lúc sau trồng trọt ở chỗ này, tuy rằng dinh dưỡng bất lương bộ dáng, chính là Ôn Hành lại từ phiến lá thượng cảm nhận được quen thuộc linh khí dao động. Này cổ linh khí cùng Liên Vô Thương linh khí giống nhau như đúc. Ôn Hành nghĩ, khả năng Vô Thương là hỗn độn thanh liên, đây cũng là thanh liên, bọn họ là cùng nguyên, cho nên hơi thở cũng giống nhau. Liên Vô Thương đứng ở linh tuyền biên. Nói là linh tuyền, kỳ thật cũng không lớn, toàn bộ linh tuyền chỉ có 2 thước vuông, càng như là Hằng Thiên Thành chúng gió nhã nhân ra dùng để dưỡng hoa bồn hoa. Liên Vô Thương một loan eo là có thể đem này một gốc cây trạng thái không tốt thanh liên từ linh tuyền hạ trong đất rút ra. Trên thực tế, Liên Vô Thương thật sự làm như vậy. Hắn khom lưng duỗi tay rút liên liền mạch lưu loát, chờ Ôn Hành phản ứng lại đây thời điểm, kia một đoàn đoạn ngó sen đã bị Liên Vô Thương thác ở lòng bàn tay thượng. Liên Vô Thương hai mắt mê ly, Ôn Hành lo lắng không thôi. Vô Thương, Vô Thương ngươi làm sao vậy? Liên Vô Thương đột nhiên thu nạp lòng bàn tay, kia đoàn vốn là yếu ớt củ sen khoảnh khắc chi gian trở thành bột phấn. Ôn Hành nhìn đến một trận màu xanh lá linh quang đẩy ra. Liên Vô Thương thân ảnh dần dần mơ hồ. Hắn sốt ruột kêu gọi Liên Vô Thương tên. Chính là trước mắt thanh khí tràn ngập liên hương phác mũi. Hắn như là đặt mình trong ở trong sương mù giống nhau. Lúc này trước mắt xuất hiện mông lung hình ảnh. Có người ở thấp giọng nói chuyện. Ôn Hành ngưng thần nhìn kỹ. Chỉ thấy trước mắt sương mù dần dần tản ra. Hắn đang đứng ở trong hồ sen, cùng trên bờ một cái người mặc bạch y người bốn mắt nhìn nhau, Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Đứng ở bạch ngọc tay vịn phía sau nam nhân kia không phải Hiên Viên Hành sao? Hiên Viên Hành trong tay nắm một chi bút, dưới chân rơi rụng nước cờ tờ giấy. Ôn Hành đã tới nơi này. Nơi này là Vô Vọng Cảnh Hiên Viên Hành hành cung. Ôn Hành hiện tại đang ở địa phương là hồ sen. Hiên Viên Hành đem hỗn độn thanh liên trồng trọt tới rồi nơi này, Ôn Hành thần thức đảo qua. Hắn liền thấy được bên người một hồ hoa sen. Nơi này hoa sen đủ loại màu sắc hình dạng, nhất lóa mắt vẫn là hắn bên người hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên sinh 10 phiến lá cây, nhỏ nhất một mảnh nhợt nhạt nổi tại trên mặt nước, dư lại 9 chi duyên dáng yêu kiều đứng ở mặt nước. Bên trong còn sinh một chi nụ hoa đãi phóng nụ hoa, Hiên Viên Hành than một tiếng. Vô Thương, ta hẳn là tránh không khỏi này một kiếp, luật nhi cùng ta nói bất đồng, ta chung quy thành hắn chướng ngại vật, hôm nay lúc sau, ta cũng không biết ta sẽ trở thành loại nào bộ dáng. Thân vệ, người hầu, các đại gia tộc, đều thừa nhận luật nhi. Ta có thể tại hành cung cùng ngươi ở chung thời gian chung quy muốn tới cuối, ngươi sắp hóa hình. Nếu là ta rơi đài, ngươi nhất định sẽ không có cái gì chết già. Ta đã chết không có việc gì, chỉ là ngươi còn không có nhìn đến thế giới này. Ta tổng muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy vừa thấy, nghe một chút, đi vừa đi thế giới này. Vô Thương, ngươi lưu tại thượng giới khó thoát vừa chết, ta chuẩn bị đem ngươi đào ra phóng tới hạ giới. Ngươi yên tâm, lấy ngươi tạo hóa cùng khí vận, nhất định sẽ không có việc gì, ngươi, hóa hình lúc sau, nhất định phải hảo hảo, ta sẽ tận lực tiểu tâm không thương đến ngươi can, về sau một người phải kiên cường, không thể lại có tiểu tính tình, nghe được Hiên Viên Hành lời này. Trong hồ sen hỗn độn thanh liên không gió tự động, trong hồ sen nổi lên từng vòng sóng gợn, Hiên Viên Hành khẽ cười. Không phải nói không phát tiểu tính tình sao? Phi thường thời kỳ, ta không thể không làm như vậy. Nếu là ta có thể tránh thoát này một kiếp, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hiên Viên Hành bên người đi tới một bóng hình. Ôn Hành tập trung nhìn vào. Thế nhưng là thân đồ tiệm. khi đó thân đồ tiệm cùng hiện tại cũng không có cái gì hai dạng. Chỉ là thần thái lại khác nhau như hai người. Khi đó thân đồ tiệm khiêm tốn lại cẩn thận. Thái tử, Hiên Viên Hành đối thân đồ tiệm gật gật đầu. Động thủ đi, không cần thương đến bộ rễ. Thân đồ tiệm trong tay lấy ra một cái màu đen viên dạng cái bát pháp. Khí, là, thái tử, thân đồ tiệm đem hắc chèn ném đến hồ sen trên không. Hắc chèn biến đại, dần dần bao phủ hỗn độn thanh liên nơi địa phương. Hắc chén đảo khấu, có kim sắc linh khí từ thượng mà xuống bao phủ một chỉnh cây hỗn độn thanh liên. Liền ở thân đồ tiệm muốn động thủ thời điểm, Hiên Viên Hành đột nhiên mở miệng, từ từ, vẫn là để cho ta tới đi. Nó ngày thường liền kiêu quý, cuối cùng phân biệt, vẫn là ta đến đây đi. Hiên Viên Hành đứng ở thân đồ tiệm vị trí thượng, thân đồ tiệm chất phác sau này lui một bước, thái tử điện hạ, tốt như vậy hoa. Ngài nói không cần liền từ bỏ sao? Hiên Viên Hành tươi cười có vài phần chua xót lại có vài phần chờ mong. Hắn vốn dĩ nên có trời cao biển rộng, bị nhốt ở một tấc vuông chi gian đã làm nhục hắn, khi nói chuyện. Hiên Viên Hành vận khí linh khí, kim sắc linh quang rừng ở trong nước, hỗn độn thanh liên chỉnh thể đều bị cất cao. Mắt thấy thanh liên toàn bộ nhi liền phải bị thu được hắc trong chén đi. Lúc này thanh liên đột nhiên kịch liệt giật mình, chỉnh cây thanh liên hướng về Hiên Viên Hành phương hướng hoạt động một đi nhanh. Này liền làm cho mới vừa trường ra tới một mảnh phiến lá cùng phiến lá phía dưới thổ bị kim sắc. Linh khí cấp thước rớt, Hiên Viên Hành hốc mắt một chút liền đỏ. Vô thương, thanh liên không hề nhúc nhích, chỉ có bị thước đoạn ngó sen chung chảy ra nộn nộn chất lỏng. Hiên Viên Hành nhìn hắc chén. Vô thương. Có lẽ không có này đoạn ký ức đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất. Bảo trọng nói hắn trường tụ vung lên, ở không trung liền xuất hiện một cái màu đen thông đạo. Như là không trung bị xé rách một lỗ hổng, này hẳn là chính là thông xuống phía dưới giới thông đạo. Hắc chén mang theo hỗn độn thanh liên từ trong thông đạo biến mất, hắc chén biến mất lúc sau. Hình ảnh lại không có biến mất. Hiên Viên Hành đau lòng nhặt lên bị thước xuống dưới thanh liên phủng ở lòng bàn tay chung. Vốn định hộ hắn chu toàn, kết quả vẫn là bị thương hắn, trong lòng bàn tay hỗn độn thanh liên tinh tế lá cây gục xuống. Dư lại nửa thanh ngó sen cũng ở chảy nước sốt. Hiên Viên Hành đem này chỉ phiến lá giao cho thân đồ. Tiệm, thân đồ, giúp ta một cái vội, thân đồ tiệm vội vàng hành lễ. Thái tử điện hạ chỉ lo mở miệng, Hiên Viên Hành nói. Bảo vệ tốt nó, đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện hắn, cũng đừng làm bất luận kẻ nào thương đến hắn, thân đồ tiệm quỳ xuống đôi tay phủng quá thanh liên. Thái tử, chỉ cần thân đồ tiệm có một hơi ở, liền sẽ không có người phát hiện hỗn độn thanh liên tồn tại, hình ảnh dần dần tiêu tán. Liên vô thương đỏ bừng hai mắt xuất hiện ở Ôn Hành trước mặt. Ôn Hành vừa mới vươn tay, Liên Vô Thương liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Liên Vô Thương chảy nước mắt điên cuồng hôn môi Ôn Hành khóe mắt đuôi lông mày. Hắn hôn sâu tình cảm chân thành người, tay không ngừng xé rách hắn quần áo, Ôn Hành bỏ qua xin cơm côn. Ôm chặt lấy hắn ái nhân, Linh Tuyền bên cạnh màu xanh lá cùng màu đen quần áo hỗn độn. Xin cơm côn ngã vào bên cạnh tịch mịch vỗ chính mình lá con phiến, Ôn Hành đau lòng ôm Liên Vô Thương. Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ, Liên Vô Thương cười rơi lệ, ta nhớ ra rồi, cho tới nay ta đều cảm thấy ta thiếu hụt ký ức. Ta ngó sen thượng có một đạo vết sẹo, vô luận như thế nào hồi ức, ta đều nhớ không nổi đã xảy ra cái gì, có thể hồi ức chỉ có che trời lấp đất đau đớn cùng hắc ám. Liên Vô Thương vẫn luôn cảm thấy đó là hắc ám nghĩ lại mà kinh ký ức. Lại không ngờ, nguyên lai đây là hắn quên đi tốt đẹp, nguyên lai đường nó vẫn là một gốc cây thanh liên thời điểm. Liền có người toàn tâm toàn ý ái hắn, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mười ngón giao nắm. Thực xin lỗi, thương đến ngươi, Liên Vô Thương cười nói, ngươi cho ta hết thảy, ta đều vui vẻ chịu đựng, Ôn Hành ôm chặt Liên Vô Thương. Cảm tạ thiên đạo đem ngươi đưa đến ta bên người, kiếp trước trở thành Hiên Viên Hành trong lòng. một mảnh tịnh thổ, kiếp này trở thành hắn hắc ám sinh mệnh một đạo quang, cảm tạ vận mệnh. Làm đã bỏ qua hai người lại lấy hoàn toàn mới diện mạo gặp nhau. Có làm cho bọn họ trở thành càng tốt người, tác giả có lời muốn nói. Nam 13 hoa hoa khóc lớn, đại kẻ lừa đảo, nói tốt giúp ta cầu tình. Các ngươi thế nhưng ở bên trong ngây người một tháng. Thân đồ thiệm, ta mới vừa làm tốt nghĩa hài. Phát sinh chuyện gì, Dung Xuyên cùng Niệm Cổ, nói tốt mang thái tử bọn họ xem đạo mộc, kết quả bọn họ người không thấy. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương vẻ mặt thỏa mãn, tiểu hắc phòng rất không tồi, chính là mặt đất có điểm ngạnh, xuẩn tác giả, mang theo ta chúc phúc. Lan, Wikidic Convert, hết chương.